Chương 1547, bị gì, cửu thúc để ta tới bảo hộ. Cửu thúc Nghĩa Trang. Lúc này Nghĩa Trang đứng ở phía ngoài ba gã ăn mặc màu xám quân trang quân nhân, bất quá bọn hắn bộ dáng nhìn lấy hơi không kiên nhẫn, tựa hồ là đang chờ người nào. Một lát sau, Văn Tài vội vã từ bên ngoài chạy tới. Mà nhìn thấy trở về chỉ có hắn một cái, một tên đại binh mặt thoáng cái liền kéo xuống, chỉ hắn quát mắng. Xảy ra chuyện gì Lâm Cửu đó mặt mũi lại lớn như vậy, chẳng lẽ còn muốn tư lệnh chúng ta tự mình đến mời ngươi? Nhìn thấy binh lính dáng vẻ hung thần ác sát, trong mắt Văn Tài lộ ra một chút giận dữ, nhưng vẫn là đè nén tức giận nói ra, sư phụ trước mắt đang trấn áp một chỗ đất dữ, không thể di động. Bất quá hắn đã kính nhờ một người bạn thân, thay thế hắn đi. Đất dữ gì, ta xem hắn là chột dạ không dám tới chứ? Quân nhân trong đi đầu cái đó cười lạnh một tiếng. Đồng nhiên từ bên hông rút ra một cây súng lục, chỉ vào Văn Tài đầu, Trương Hiển Tông ta bình sinh hận nhất giả danh lừa bịp giang hồ thuật sĩ, lại cho ngươi nửa giờ. Nếu như ngươi không thể đem Lâm Cửu đó mang tới trước mặt của ta, ta liền đốt hắn Nghĩa Trang. Hoa Nha nhìn lên trước mắt vết đạn đen ngòm, Văn Tài sợ đến mặt không còn chút máu, thiếu chút nữa một trống ra té ngồi trên mặt đất hắn. Mặc dù cũng luyện chút ít công phu, nhưng làm sao có thể cùng Dương Thương. Súng so tài mà những quân phiệt này thủ hạ đại binh nhất là vô lý, nếu quả thật bị bọn họ giết rồi, cũng là một cái quỷ hồ đồ. Lúc này đứng ở Nghĩa Trang trước cửa thu sinh cũng là cả kinh khắp người mồ hôi lạnh, không ngừng ở bên cạnh nói ra, sư phụ ta đúng là có chuyện, các ngươi không cần nổ súng á, hử bọn chuột nhắt. Nhìn thấy thu sinh Văn Tài sắc mặt hai người như đất, Trương Hiển Tông lạnh rên một tiếng, trên mặt hiện ra một tia khinh thường. Đệ tử như thế kinh sợ bao. Xem ra Lâm Cửu đó quả nhiên cũng không khả năng có bản lãnh thật sự gì. Phi hại đại gia một chuyến tay không nghĩ đến dọc theo đường đi hành trình mệt mỏi, Trương Hiển Tông liền giận không chỗ phát tiết, nghiêng đầu nhìn lấy Nghĩa Trang ra lệnh, cho ta phóng hỏa đốt cái này giả thần giả quỷ địa phương, cái gì không muốn á? Ngay ta y thu sinh Văn Tài kinh hại đến biến sắc, hù dọa tới, bên cạnh bỗng nhiên truyền tới một cái âm thanh của nữ hài tử, ai dám động đến lao sư ta nhà ử? Trương Hiển Tông quay đầu nhìn lại, mắt nhưng liền mở to. Nguyên lai tại con đường một đầu khác, đi tới hai cô bé, ăn mặc một thân quần áo Tây Phương, dài đều là quốc sắc thiên hương. Nhưng khác thường là, dẫn đầu nữ hài nhiều lắm là chỉ có 13-14 tuổi, một cái khác 17-18 tuổi nữ hài ngược lại đi ở phía sau, nhìn qua giống như cái người hầu nhỏ. Mà vừa nhìn thấy dẫn đầu tiểu nữ hài dung mạo, Trương Hiển Tông chỉ cảm thấy ngực liền giống bị búa tạ mánh kích một cái, nhất thời ngay cả hô hấp đều ngừng. Trên đời thế mà lại có tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, ta lúc trước quả thật đều là số ngủng A. Mặc dù đã hơn 30 tuổi, nhưng Trương Hiển Tông có cái sở thích kỳ quái, chính là đặc biệt thích tiểu nữ hài, chính là xưa nay đi dạo ký viện, hắn cũng là đặc biệt chọn những thứ kia vị thành niên con nít. Cho nên, nhìn thấy đây đều là nhất đẳng tiểu mỹ nữ, trong lòng hắn nhất thời liền nổi lên tà niệm. Cái này hai nha đầu ăn mặc đều là thượng hạng quần áo Tây Phương, khẳng định đều là tiểu thư gia đình giàu có, vừa vặn hết thảy tóm lại làm gì thái thái đầu năm nay quân phiệt đẩy tớ làm việc trước sau như một coi trời bằng vùng. Trương Hiển Tông ý nghĩ cùng nhau, lập tức hướng về phía thuộc ra lệnh, cho ta đem cái này một đôi tiểu nương bị tóm lại, ta muốn tinh tế thẩm vấn. Hai cái đại binh trong lòng như rõ như kiếng, cất nhả liền lên trước muốn bắt người, đem cái đó 17-18 tuổi đại cô nương hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thân thể đều run rẩy. Ngoài dự đoán của mọi người là, cô bé kia nhìn thấy những thứ này súng ống đầy đủ đại binh không chỉ không sợ, trên mặt ngược lại hiện ra một cổ vẻ giận, bại hoại ta muốn uốn nắn các ngươi vặn vẹo nhân cách cho ta cảm thấy ngộ đi. Đùng đùng vừa dứt lời, trên tay của tiểu nữ hài chợt phun ra thanh sắc lôi quang hai. Tên lính sắc mặt thảm biến, nhưng ngay cả chạy trốn cũng không kịp, liền bị điện tóc dựng thẳng, trực đỉnh đỉnh te xuống. Yêu thuật thấy một màn như vậy, Trương Hiển Tông con ngươi bỗng nhiên phóng đại, sợ đến mồ hôi lạnh đều toát ra. Sắc tâm đã sớm vứt xuống ngoài 9 tầng mây. Hắn mặc dù nghe người ta nói cái này Lâm Cửu pháp lực kinh người, nhưng một mực đều là nửa tin nửa ngờ. Nhưng hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, thế mà lại tại trên người một nữ hài tử, nhìn thấy trong loại truyền thuyết này lôi pháp, nhìn thấy nữ hài điện đổ hai cái đại binh sau, còn sắc mặt khó coi đi tới, Trương Hiển Tông cả người run lên, vội vàng dùng súng lục chỉ về phía nàng hét lớn. Yêu quái ngươi đừng tới đây, nếu không ta sẽ nổ súng. Ai là yêu quái a ngươi, kẻ thất lễ này. Nghe được Trương Hiển Tông cho nàng lên ngoại hiệu tiểu nữ hài cả người đều sù lông dưới cơn nóng giận, nàng đem bàn tay vào trong ngực, móc ra một cái giống như đồng bạc trắng tiền xu. Ngươi thấy bé gái trước mắt đối mặt họng súng không chỉ không sợ hãi chút nào, còn giơ lên tiền xu hung tợn mà đối với mình. Trương Hiển Tông nuốt nước miếng một cái, đột nhiên cảm thấy nội tâm có chút luống cuống. Hắn lúc này không phải là chọc giận nhân vật ghê gớm gì chứ, mà đang ở đại chiến sắp bùng nổ. Sau lưng Trương Hiển Tông bỗng dưng truyền tới một giọng nữ lạnh lùng, cửu thúc có chuyện trì hoãn, ta tới thay hắn đi diệt quỷ.